Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 271: Kỳ thi toàn quốc tới. Phần 1. Học kỳ mới bắt đầu không lâu, tới thời kỳ quan trọng nhất của lớp 11 lớp 3, kỳ thi toàn quốc. Không biết tại sao kỳ thi toàn quốc kiểu này vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Học sinh không đủ tư cách thi toàn quốc cũng không có quyền lợi dự thi vào trường cao đẳng. Đây chẳng phải là một loại kỳ thị đối với học sinh có thành tích kém sao? Dựa vào đâu mà đến trường cao đẳng cũng không cho người ta dự thi? Có phải là quá tàn nhẫn không? Mệt mỏi vất vả sách đọc sách nhiều năm, cuối cùng ở giai đoạn chạy nước rút để bắt người ta rời khỏi cuộc thi, đây chính là chuyện rất vô nhân đạo. Mà cố tình quy định này lại được công khai, hơn nữa giáo viên ở trong lớp động một tí lại mang cuộc thi toàn quốc này ra hù dọa học sinh. Cái gì mà nếu như em không vượt qua kỳ thi toàn quốc thì cứ chờ mà lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học rồi về nhà đi. Kiểu nói này luôn treo ở cửa miệng của giáo viên lớp 11. Có lẽ các thầy cô đều là có ý tốt mong muốn học sinh nghiêm túc học tập trước kỳ thi. Chỉ là không thể nghi ngờ khiến tinh thần các học sinh càng căng thẳng hơn. Cho dù một số học sinh có thành tích tốt, nắm chắc trong lòng cũng không nhịn được mà gõ lên một hồi chuông lớn. Ngàn vạn lần không thể thi trượt. Không phải không có ví dụ, nghe nói năm ngoái có một học sinh bình thường, thành tích rất là tương đối khá, đến kỳ đi thi phát huy thất thường nên không qua được kỳ thi toàn quốc. Tên học sinh đen đuổi kia rơi vào đường cùng phải chuyển trường, bắt đầu học lại từ lớp 10, khiến cho người ta than thở mãi không thôi. Vì thế gần đây trong lớp, người người cảm thấy bất an. Chưa bao giờ cảm thấy bầu không khí học tập nặng nề như vậy, cũng hợp tình hợp lý thôi. Cả ngày đầu cúi quá thấp, cổ vô cùng khó chịu, Tử Văn thở dài để bút xuống lắc lắc cổ, dùng tay ấn ấn cổ mấy cái. Một bàn tay khác thay thế tay của cô, Tử Văn không cần nhìn cũng biết là Lưu Lộ, cũng không có quay đầu lại cảm ơn. Cảm ơn nhiều nhé, Lưu Lộ đại tỷ. Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của tiểu nhân. Mấy chú đại mỹ nữ ở trong lớp hô to một tiếng, cổ mình đau quá, không biết là có bao nhiêu người đến phục vụ tranh nhau, sao có thể đến lượt phiên tiểu nhân đây? Tiểu Vân bị chọc cho bật cười, Lưu Lộ này luôn nói chuyện phóng đại. Thiệu Sắc Phi ở bên cạnh liếc nhìn chú Tiểu Vân và Lưu Lộ, vui tươi cười hớn hở đùa, nghĩ thầm hai người này bây giờ còn tâm tình nói giỡn thực sự là kỳ quái. Đây chính là thời khắc quan trọng, hai ngày nữa là đến kỳ thi toàn quốc rồi. Giờ tự học sáng sớm bị các giáo viên chiếm giữ, giáo viên này vừa ra khỏi cửa giáo viên khác đã bước vào, khiến cho Tiểu Vân cảm thấy lạ. Nghĩ thầm các thầy cô chắc đã thảo luận trước trên văn phòng rồi, không muốn bỏ phí một phút nào. Lôi Hành Tường giỏi nhất là gây náo nhiệt, đầu tiên là làm một bài thơ hiện đại ở trong lớp cao giọng đọc diễn cảm. À, kỳ thi toàn quốc lớp 11, tôi 18 tuổi, nó lặng yên đi tới, mang đến biết bao nhiêu phiền não. Tôi muốn đánh bại nó để nó nhìn tôi nhấc cao chân mạnh mẽ tiến vào cánh cửa đại học. Hay, không ít học sinh vỗ tay ầm ĩ. Hiện tại Lôi Vĩnh Kiện và Lôi Hành Tường ngồi cùng một bàn, vì mấy câu thơ không giống thơ, từ không giống từ của Lôi Hành Tường chọc đến bật cười. Trịnh Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu nhìn, cười cười rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Ca tổng soái không có tâm trạng nhất, đành cười một cái, mặt ủ mày trao nói với Lôi Hành Tường. Cậu thì thi toàn quốc xong, mạnh mẽ tiến vào cánh cửa đại học, nhưng tớ lại có khả năng bị kỳ thi toàn quốc kia đè bẹp một phát chết luôn. Học sinh nam nữ trong lớp đều cười vang. Nói chuyện khiến cho người khác không thích là Cổ Hạo âm dương quái khí bảo: không có vấn đề gì, ba cậu có bản lĩnh như vậy, chuẩn bị cho cậu vào đại học cũng không thành vấn đề mà. Nhắm thẳng vào chuyện cao tổng soái, từ cấp 1 cấp 2 đều là đi cửa sau vào. Cao tổng soái đáp lại: ba tớ cũng nói như vậy, đến lúc đó cho tớ học trường đại học dân lập, nếu như tớ không thi qua kỳ thi toàn quốc chẳng phải là quá khó coi sao? Thật ra vấn đề cần quan tâm nhất chính là thể diện. Mặc dù Lý Thiên Vũ và Cao tổng soái cãi nhau ầm ĩ không lúc nào yên tĩnh, nhưng thấy Cổ Hạo nói Cao tổng soái như vậy, trong lòng Lý Thiên Vũ có chút không thoải mái. Đương nhiên chuyện Cao tổng soái đi cửa sau là sự thực, nhưng Cổ Hạo lại nói như thế trước mặt các bạn học cả lớp thì rất là quá đáng. Tục ngữ nói, người muốn mặt cây muốn ra, đâm thẳng vào chỗ đau của người ta cũng là quá cái kia. Lý Thiên Vũ trượng nghĩa giúp Cao tổng soái một phen: đừng có không có lòng tin với bản thân mình như vậy. Nghe nói thi toàn quốc chỉ là thi một chút về kiến thức cơ bản, rất là dễ thông qua, số người vượt qua cũng phải 90%, tớ tin cậu nhất định có thể qua được. Cao tổng soái và Lý Thiên Vũ giả vờ giả vịt bắt tay nhau, cùng nhau cố gắng. Cổ Hạo phí công làm vợ lẽ cảm thấy mất mặt, hậm hực ngồi xuống. Cậu ta không muốn xảy ra xung đột với Lý Thiên Vũ. Tuy trong lớp thành tích của Lý Thiên Vũ không cao, thế nhưng nhân duyên lại khá tốt, đáng nói nhất lại là đội trưởng của đội bóng rổ. Có không ít anh em tốt đấy, tốt nhất là không nên chúc lấy phiền phức. Lúc cô Diệp vào lớp cầm theo mấy phong thư, rõ ràng Tiểu Vân lại có thư. Tiểu Vân nhận được một bức thư màu xanh. Một cái tên quen thuộc đập vào mắt, thì ra là thư gửi từ trường bưu điện của Lâm Ba. Trong 2 năm qua, Lâm Ba vẫn gửi thư qua đây, đương nhiên không phải là quá nhiều, khoảng 1-2 tháng sẽ gửi một phong. Trong thư chủ yếu nói về cuộc sống các kiểu, không nói chuyện khác. Tiểu Vân có lúc hồi âm, có lúc không. Cô mơ hồ cảm giác được Lâm Ba có tình cảm với mình nhiều hơn trước. Nếu mỗi phong thư đều hồi âm, cô sợ Lâm Ba sẽ có một loại ảo giác, lại càng sợ cậu ta gửi thư đến nói tới chuyện không nên nói, không hồi âm lại. Tốt xấu gì cũng là bạn hồi từ cấp 2, lại ngồi cùng bàn 3 năm, không hồi âm lại thì quá vô tâm. Vẫn là khoảng 5-3 phong thư, lại hồi một bức để thể hiện ý tứ. Lưu Lộ bắt quái cười trộm vỗ vai của Tiểu Vân. Lại là bạn học cũ gửi thư tới sao? Tiểu Vân vẫn muốn giải thích 2 câu, để thấy tai của Sở Đình Đình dựng thẳng lên, chờ nghe lập tức ngậm miệng. Nếu để Sở Đình Đình nghe được cái gì, tương đương với bạn học cả lớp đều biết. Cô không có hứng thú lan truyền chuyện riêng của mình, nháy mắt ám chỉ sau lưng mình cho Lưu Lộ nhìn, rồi quay đầu đi làm bài thi. Sở Đình Đình không nghe được gì, thất vọng thở dài. Cuộc sống lớp học 11 khô khan như vậy, nếu có một tin hot cho cả lớp giải trí có phải là tốt không? Mắt vừa chuyển, Sở Đình Đình đã có chủ ý, chuẩn bị lúc rảnh rỗi sẽ tìm Lưu Lộ hỏi thăm một ít nội tình, đương nhiên phải thừa dịp Tiểu Vân không có ở trong lớp. Sở Đình Đình vừa đọc sách vừa liếc trộm động tĩnh của Tiểu Vân, nhân lúc cô không đứng dậy đi vệ sinh, Sở Đình Đình cuối cùng cũng đắc được cơ hội. Hai Lưu Lộ, cậu với Tiểu Vân là bạn cùng lớp từ cấp 2 đúng không? Cậu có biết thư của Chu Tiểu Vân là ai gửi tới không? Sở Đình Đình khai thác Lưu Lộ. Đương nhiên Lưu Lộ biết rõ cô bạn cùng lớp Sở Đình Đình này là nhân vật như thế nào, có hỏi kiểu gì cũng không có để lộ. Sở Đình Đình chưa từ bỏ ý định, nghĩ rằng ở cấp 2 Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân cùng học cùng một lớp, chưa biết chừng cậu ta sẽ biết. Tràn đầy lòng hiếu kỳ, cô không kiềm chế được quay đầu xuống bàn Lý Thiên Vũ hỏi thăm. Học kỳ mới bắt đầu, Lý Thiên Vũ và Cao Tầm Xóa đều đồng loạt có thành tích tốt, đương nhiên là do hai người tiến bộ không ít. Người luôn chiếm giữ vị trí số 1 từ dưới đếm lên, Cao Tổng Soái cuối cùng cũng không phải đội sổ nữa. Lý Thiên Vũ cũng đạt được vị trí 20 trong lớp. Cô Diệp lập tức cho hai người cùng ngồi lên bàn phía trên. Chương 272, kỳ thi toàn quốc tới phần 2. Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Vân lại nhận được thư của Lâm Ba thì lại đen mặt. Nghĩ thầm thằng nhóc này đã đi rồi còn viết thư đến làm chi. 1 tháng 1 phong, thời gian còn rất chuẩn. Cậu sớm đã không vừa mắt, không cách nào tưởng tượng nổi. Nghẹn một bụng khó chịu không có chỗ phát ra, trùng hợp có người đưa tới cửa giúp cho cậu chút giận. Lý Thiên Vũ xị mặt, lạnh lùng nói, rảnh rỗi quá thì mang bài tập thầy cô giao ra làm đi, đừng có cố tình đi hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác. Nhàm chán quá không có chuyện gì để nói hả? Đụng phải đống bụi, Sở Đình Đình rất là chán nản. Nói thế nào thì mình cũng là một người nữ tướng mạo xinh đẹp, thành tích lại tốt, đây là Sở Đình Đình tự nhận. Cái tên Lý Thiên Vũ này quá không nể mặt, đâu có ai nói chuyện với bạn nữ như thế đâu. Từ trước đến nay, trong lòng Sở Đình Đình không chịu đựng nổi giữ kín chuyện gì, trở lại ký túc xá thì lại nhảy kể chuyện này cho Diệu Sắc Vi. Đang chuẩn bị mang phích đi lấy nước, Diệu Sắc Vi nghe thấy tên của Lý Thiên Vũ, tay hơi khựng lại một chút, dường như trong lòng có một góc nào đó đang lay động. Diệu Sắc Vi an ủi Sở Đình Đình 2 câu rồi ra khỏi ký túc xá. Vừa đi cô vừa chìm trong suy nghĩ của chính mình. Lý Thiên Vũ thực sự là nam sinh kỳ lạ, nói rất nghiêm túc hình như là không giống. Sau khi tan học, cậu ta luôn sôi nổi chơi cùng với đám con trai trong lớp. Nói cậu ta không tiến bộ, từ lớp 10 tới nay thành tích một mực nâng cao là sự thực. Từ lúc khai giảng đếm ngược đến bây giờ đã chen chân vào top giữa của lớp không phải là chuyện dễ. Trong lớp rất nhiều cao thủ, sao cậu ta dễ dàng làm được như vậy? Cái đầu cao cao, làm da dám nắng, đôi mắt đen láy, trên khuôn mặt đẹp trai luôn có nụ cười như chẳng hề quan tâm, nụ cười như kiểu không thèm để chuyện gì trong lòng. Chỉ khi nào nhìn thấy cô bé kia, cậu ta mới ân cần, khắp nơi bày ra bộ dáng cẩn thận lấy lòng, khiến cho Thiệu Sắc Vi không nhịn được mà bị chua bốc lên. Phải chăng vì cô bé kia là đối thủ lớn nhất của mình, cô mới để ý đến như vậy? Hay là trong lòng cô đã sớm lặng lẽ in sâu hình bóng của nam sinh trong sáng như ánh mặt trời kia? Thiệu Sắc Vi không muốn nghĩ sâu về vấn đề này. Tâm tư của con gái luôn lạ lùng, gặp phải người suốt ngày bày tỏ tình cảm khắp nơi, ân vĩnh kiện, Thiệu Sắc Vi lại thấy chướng mắt. Còn người không đặt mình trong mắt Lý Thiên Vũ, cô lại thấy cậu ta rất là có cá tính. Đúng là tình cảm rắc rối của con gái. Cả 9 môn đều là ra trận, phải thi toàn bộ. Thi tròn 3 ngày khiến cho người ta đầu óc chóng váng, não căng ra. Lại còn là trường duy nhất đặc biệt mời giáo viên trường khác đến giám thị. Thanh thế thật là lớn. Xem ra địa vị kỳ thi toàn quốc ở cấp 3 gần giống với thi vào trường cao đẳng. Tiểu Vân phát hiện đề bài của kỳ thi toàn quốc thực sự là không khó, chủ yếu là kiến thức cơ bản. Phần khó một chút thì để phân loại tuyệt đối là không vượt quá 10%. Có thể nói là tỷ lệ rất nhỏ. Thi xong phát hiện vẻ mặt mỗi người đều rất nhẹ nhàng. Xem ra cảm nhận của mọi người cũng không có khác nhau lắm. Lưu Lộ mời Tiểu Vân đến nhà mình làm khách. Tiểu Vân lấy cớ muốn về thăm bà nội làm lý do từ chối. Nói thật, vừa nghĩ tới chuyện gặp mặt cha mẹ của Lưu Lộ, trong lòng cô đã cảm thấy quái dị. Thi xong theo lệ thường phải nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ có 2 ngày ngắn ngủi cũng khiến các học sinh vui vẻ. Tiểu Vân và Tiểu Bảo thoải mái đi về nhà. Vừa để đồ đạc xuống, hai chị em đã chạy sang thăm bà nội. Nghỉ ngơi gần nửa năm, sắc mặt bà nội đã hồng hào hẳn lên, xuống giường đi lại không có vấn đề gì. Tiểu Vân thấy thế thì rất vui. Xem ra bác gái mồm miệng cứ chút xấu xa, thế nhưng làm người không tệ lắm, chăm sóc bà nội tương đối chu đáo. Tiểu Vân gặp Chu Chí Hải cũng được nghỉ ở nhà. Chu Chí Hải nhắc đến kỳ thi toàn quốc thì than thở. Điểm thi toàn quốc của anh có lẽ còn hơi thấp, chưa chắc có thể qua được. Tuy nói không ôm hy vọng thi vào đại học, không có nghĩa là không muốn tham gia thi cao đẳng. Chu Chí Hải vẫn ôm tâm lý một phần vạn chuyện mèo mù đụng phải cá rán để suy xét một năm sau khi thi vào trường cao đẳng. Tiểu Vân có chút ngạc nhiên, đi thi toàn quốc đơn giản như vậy, Chu Chí Hải có lo lắng không qua? Xem ra ngoài miệng bác gái luôn nói thành tích của Chu Chí Hải không ra gì đúng là sự thực. Đương nhiên cô không nói thẳng, đề bài đơn giản như vậy vân vân, không thể đâm bị thương lòng tự trọng của người ta. Tiểu Vân uyển chuyển nói, anh Tiểu Hải, anh đừng có ở đây lo lắng nữa. Nghe nói thi toàn quốc đến cuối cùng cơ bản là mọi người đều qua, số người trượt rất ít, em nghĩ anh cũng có thể qua mà. Chu Chí Hải thở dài, hy vọng là thế, chỉ hy vọng anh đừng có rơi vào số ít là được. Nghĩ đến mẹ mình hay là nhà, Chu Chí Hải lại nhức đầu lên. Nếu như không phải chưa có kết quả kỳ thi toàn quốc, không biết là đã bị chửi thành cái bộ dáng gì. Chu Tiểu Hà hừ khẽ đi đến, Tiểu Vân chào một tiếng. Năm nay cô bắt đầu đi thực tập ở một trường tiểu học ngay trong thị trấn. Với chuyện thực tập, Tiểu Hà vô cùng nhiệt tình. Tiểu Vân nghĩ đến tình cảnh chị họ nũng nịu, tay chân luống cuống chăm sóc mấy đứa nhỏ không nhịn được bật cười. Bà nội nhìn Chu Tiểu Hà xinh đẹp, Chu Tiểu Vân thanh lệ, nhìn sang Tiểu Bảo trắng nõn thanh tú, lại nhìn Chu Chí Hải khỏe mạnh sáng sủa, cảm thấy cháu trai cháu gái của mình đều rất ưu tú. Ở trong mắt người già, đương nhiên cháu mình là tốt nhất. Tiểu Bảo thấy bà nội muốn đi ra ngoài phơi nắng, vội vàng bê ghế ra, bà nội vui mừng nở nụ cười. Tiểu Vân đột nhiên phát hiện hình như Tiểu Bảo cao hơn rất nhiều. Nếu hôm nay không đứng cùng một chỗ, đúng là cô không phát hiện ra. Hiện tại để ý đến mới thấy em trai đã cao hơn mình rồi. Lúc Tiểu Vân cảm khái, nói chuyện này cho Tiểu Bảo, lại nhận được mấy câu chơi đùa của cậu. Chị cảm thấy em thoáng cái đã cao hơn chị, nhưng nghe lại cảm thấy em lớn quá chậm. Trong lớp, chị có thể tính vào nhóm giữa thôi, mới cao bằng chị thôi. Mỗi ngày em đều soi gương, mong đợi mình lớn nhanh, cao lên một chút đấy. Tốt nhất là cao giống như anh Đại Bảo. Nói vậy sau này, có người dám khi dễ chị của cậu, cậu có thể tự mình đứng ra, không phải trơ mắt nhìn Đại Bảo làm anh hùng nữa. Ha ha, Tiểu Bảo rơi vào ảo tưởng tốt đẹp, không cách nào tự thoát khỏi. Tiểu Vân liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, sớm phát hiện ra Tiểu Bảo đang suy nghĩ viển vông. Nhóc con này lớn lên, không biết mỗi ngày suy nghĩ những gì trong đầu. Nếu Tiểu Bảo vẫn giống như hồi bé đơn thuần ngây thơ, không biết là nên vui mừng hay là nên khổ sở đây. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, lần thứ 2 Tiểu Vân trở lại trường học. Không ngoài sở liệu, đại bộ phận bạn học đều thông qua kỳ thi toàn quốc lần này, nghe nói chỉ có một số cực ít không qua được. Toàn bộ lớp 11 đều qua kỳ thi toàn quốc. Lúc cô Diệp tuyên bố tin tốt này, cả lớp hoan hô nhảy nhót. Đương nhiên người vui mừng sung sướng nhất là Cao tổng soái, vốn trong lớp người có nguy cơ nhất chính là cậu ta. Hiện tại thế mình cũng đã qua, sao có thể không vui đây? Mặc dù điểm thấp lè tè, không sao, chỉ cần qua là được, đạt tiêu chuẩn muôn năm. Khuôn mặt cô Diệp cũng tươi cười tỏ rõ sự vui mừng. Học sinh trong lớp mình 100% qua cuộc thi toàn quốc lần này, cô Diệp cũng có cảm giác hãnh diện. Các em học sinh đáng yêu, hãy tận hưởng giờ khắc vui sướng này đi. Có mấy ngày nữa các em sẽ tách ra, ngay lập tức tới lúc phân ban tự nhiên và xã hội. Chương 273, ban tự nhiên ban xã hội phần 1. Thoải mái không được mấy ngày, các học sinh lại xôn xao bàn tán vì chuyện phân ban tự nhiên hay là xã hội. Vì thực đối với các học sinh mà nói, phân ban tự nhiên và xã hội là chuyện rất đáng mừng. Vốn phải học tận 9 môn, hiện tại phân ra tự nhiên và xã hội chỉ còn học 6 môn, chắc chắn là sẽ giảm gánh nặng cho các học sinh vì bớt được một số môn. Chỉ có điều, cuối cùng nên lựa chọn ban tự nhiên hay xã hội đây? Thường thì ban tự nhiên học toán lý hóa sinh, sau này thi đại học chuyên ngành nhiều nhất. Nhưng đương nhiên ban xã hội có vẻ dễ thở hơn ban tự nhiên một chút, chủ yếu là học thuộc lòng gì đó, rất thích hợp cho các nữ sinh học. Đương nhiên cứ là nữ sinh phải chọn ban xã hội thì quá thành kiến. À, nếu con gái không thể chọn ban tự nhiên, nữ sinh thông minh cũng rất nhiều đấy nhé. Thiệu Sắc Vi không nói hai lời ghi tên vào ban tự nhiên. Tiểu Vân không thèm tranh cái này với cô ta. Bạn thích ban tự nhiên là chuyện của bạn, tôi không cần vì chứng minh tôi giỏi hơn bạn mà đi học ban tự nhiên đâu. Tiểu Vân sáng suốt lựa chọn ban xã hội. Từ trước đến nay ngữ văn và chính trị đều là điểm mạnh. Lịch sử địa lý đối với cô mà nói chỉ nên là một bữa ăn sáng. Ngược lại hóa học vật lý lại khiến cho cô đau đầu. Bây giờ chuyện Tiểu Vân chọn ban xã hội là chuyện tất nhiên. Cho dù có học sinh bàn tán, đồn đại thành tích không tốt mới chọn ban xã hội cũng có thể dao động quyết tâm của cô. Nghĩ đến sau này tạm biệt mấy môn hóa học, vật lý, sinh học, cô vui mừng như mở cờ trong bụng. Mấy đại cao thủ trong lớp trừ Tiểu Vân ra hầu như đều chọn ban tự nhiên. Ân Bĩnh Kiện này, Lôi Hoành Tường, rồi Trịnh Hạo Nhiên và Thiệu Sắc Phi nữa đều chọn ban tự nhiên. Gần đây Lưu Lộ rất là đau đầu, mỗi ngày đều than thở về chuyện phân khoa. Bản thân cô thì muốn vào ban xã hội, nhưng ba mẹ lại kiên quyết bắt cô vào ban tự nhiên. Lý do là học ban tự nhiên sau này thi đại học có nhiều ngành tốt, ra trường dễ xin việc hơn. Lưu Lộ đang kháng nghị với người trong nhà, không biết có thể thay đổi được không. Nam nữ 17-18 tuổi đã bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình, bất đồng ý kiến với người lớn là chuyện rất bình thường. Lúc có xung đột ai nên nghe ai, đó mới là vấn đề cần quan tâm. Lưu Lộ hâm mộ nói: Tiểu Vân, ba mẹ cậu quá tốt với cậu, cậu muốn chọn cái gì thì chọn cái đó, căn bản là không can thiệp vào, không giống hai vị kia nhà tớ. Ai, nói thế nào cũng không có tác dụng, tớ sắp bị phiền chết rồi. Tiểu Vân nhớ tới phản ứng của Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân, không khỏi hiểu ý mỉm cười. Về điểm này cha mẹ của cô thực sự rất tốt, theo ý con thích cái gì thì chọn cái đó. Tiểu Vân an ủi Lưu Lộ: Cậu đừng có trách ba mẹ, họ can thiệp cũng là xuất phát từ tình yêu thương dành cho cậu mà. Có thể cậu không đồng ý cách nhìn của họ, nhưng ba mẹ cậu yêu thương quan tâm đến cậu là điều không thể nghi ngờ. Cậu có thể quyết tâm kiên trì với lý tưởng của mình, thế nhưng không nên vì thế mà trách cứ ba mẹ đâu. Đáng thương tấm lòng cho cha mẹ trong thiên hạ, nào có ba mẹ nào mà không yêu thương con cái đâu. Sau khi Tiểu Vân sống lại, cuối cùng cũng cảm nhận được sâu sắc điểm này. Có lẽ một số cha mẹ có cách biểu đạt tình yêu thương rất cực đoan, rất là quá đáng, nhưng đều giống nhau vịt, ở tấm lòng là vì con cái. Lưu Lộ nghe Tiểu Vân khuyên xong, bất mãn nói: Đương nhiên cậu sẽ nói như vậy rồi, vì ba mẹ cậu quá tốt với cậu lại không bắt cậu chọn ban tự nhiên. Cậu không biết ba mẹ tớ kỳ vọng vào tớ bao nhiêu đâu, cả ngày ân cần dạy bảo nói này nói nọ, bây giờ nhìn thấy hai người bọn họ tớ sẽ đau đầu. Sao có thể đứng trên lập trường của họ suy nghĩ chuyện này chứ? Tớ không tỏ thái độ với họ đã là tốt lắm rồi. Chu Tiểu Vân hết chỗ nói, nhà này đúng là ai cũng khó bảo. Lưu Lộ lại thì thào oán giận với chị gái Lưu Sương: Chị tớ cũng thật là, thành tích tốt như vậy làm gì, thi đậu đại học danh tiếng lại trúng chuyên trải hot nhất, hại tớ bị lấy ra so sánh, ba tớ ở nhà nó chị gái con này thế nọ. Đúng là tớ không được như chị ấy, có cách nào khác đâu. Tiểu Vân không cách nào khuyên nhủ, đành vỗ vai của Lưu Lộ tỏ vẻ ủng hộ mà thôi. Có rất nhiều chuyện cần tự mình đối mặt, người khác không thể nói nhẹ nhàng hai câu là có thể giải quyết. Hy vọng cha mẹ của Lưu Lộ cuối cùng có thể hiểu và thông cảm cho bạn ấy. Dĩ nhiên Tiểu Bảo biết chuyện chị gái chọn ban xã hội, cậu cực kỳ tán thành. Chị, em mới cảm thấy chị đặc biệt thích hợp với ban xã hội, tương lai thi ngành tiến trung, mỗi ngày quan sát biết lách gì gì đó, thật tốt. Tiểu Vân nhận được ủng hộ của em trai cười sung sướng, có người nhà hiểu và ủng hộ thực sự là vô cùng hạnh phúc. Không biết tại sao có nhiều người vẫn có cái nhìn phiến diện về ban xã hội, rất nhiều bậc cha mẹ gấp gáp bắt đứa nhỏ chọn ban tự nhiên. Rõ ràng học lý hóa không tốt, sau này học chẳng phải là càng vất vả sao, khiến cho người khác không hiểu nổi. Sở Đình Đình phân vân đắn đo giữa hai ban, cuối cùng cũng dũng cảm lựa chọn ban xã hội. Theo như Sở Đình Đình nói gì đó là trai đẹp ban tự nhiên rất nhiều, phần lớn nam sinh đều chọn ban tự nhiên, điều này khiến cho tớ tràn đầy hy vọng với ban tự nhiên. Đáng tiếc thành tích ba môn toán lý hóa sinh của tớ không ra gì, đành phải nhịn đau tạm biệt các soái ca thôi. Khuôn mặt buồn bã của Lưu Lộ cũng bị đùa cho bật cười. Tiểu Vân nghĩ thầm, tốt nhất đừng bị phân vào cùng lớp với Sở Đình Đình, cả ngày nghe cậu ta liên phiên lải nhải sắp trai tai đến nơi rồi. Lúc tan học chạm mặt Dương Phàm, kỳ thực Tiểu Vân không cần hỏi cũng biết Dương Phàm sẽ chọn ban tự nhiên, nhưng vẫn lễ phép hỏi. Đương nhiên là tớ chọn ban tự nhiên rồi. Được rồi, cậu có biết Lý Thiên Vũ chọn ban tự nhiên hay là ban xã hội không? Chuyện này Tiểu Vân thực sự là không biết, trước kia tin tức này không cần cô hỏi, Lưu Lộ cũng sẽ nói cho cô biết. Nhưng mà hai ngày nay tâm tình bạn ấy đang bết bát, nào có tâm tư nhắc tới chuyện Lý Thiên Vũ chọn ban nào. Dương Phạm thấy Tiểu Vân không biết thì nói chuyện mình biết ra. Lần trước lúc tớ tình cờ gặp cậu ấy có hỏi, lúc đó cậu ấy nói là muốn suy nghĩ một chút. Tớ thấy lạ, chuyện này có gì phải suy nghĩ đâu, hóa học vật lý đều là sở trường của cậu ấy, ngược lại chính trị lịch sử đều không tốt, tất nhiên tốt nhất là chọn ban tự nhiên. Chẳng lẽ lại học ban xã hội? Không biết thần kinh của cậu ấy có bình thường không. Tiểu Vân giật mình, giống như có ý nghĩ nào đó lướt qua đầu, lập tức cô quăng nó ra khỏi tâm trí. Chắc Lý Thiên Vũ không vì muốn cùng lớp với mình mà chọn ban xã hội đâu. Chắc là không đâu. Hai ngày nay để đại học sinh nói luôn là chuyện này, nếu không Vương Tinh Tinh sẽ không tới tìm Tiểu Vân nói chuyện phiếm. Tiểu Vân thấy Vương Tinh Tinh đến cảm thấy rất là vui vẻ, Gặp mặt nói chuyện với bạn tốt cũ là thoải mái nhất, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Phương Tinh Tinh vừa tới đã tuôn ra chuyện khổ tâm. Tiểu Vân, cậu không biết gần đây tớ bị mẹ tớ nói nhiều đến thế nào đâu. Không biết là bà nghe từ đâu được mấy lời nói linh tinh như là ban tự nhiên tốt hơn ban xã hội, không nói lý lẽ đã bắt tớ chọn ban tự nhiên không được. Tớ với bà đã thông tư tưởng, kiểu nào cũng là không có tác dụng. Ai... Tiểu Vân bật cười, nhà nào cũng giống như thế, đặc biệt mù quáng mặc kệ có thích hợp hay không, để bắt con cái chọn ban tự nhiên. Thật là sự là kỳ lạ. Tiểu Vân an ủi bạn tốt của mình. Được rồi, về nhà nói chuyện với ba mẹ cậu thật tốt. Chúng ta cùng nhau chọn ban xã hội đi. Tinh Tinh nghe nói Tiểu Vân cũng chọn ban xã hội, vui vẻ nở nụ cười, nói thẳng về nhà đi tìm ba mẹ làm công tác tư tưởng. Chương 274, ban tự nhiên ban xã hội phần 2. Ngày cuối cùng phải quyết định lựa chọn ban tự nhiên hay là ban xã hội. Lúc Lưu Lộ nhảy chân sáo vào lớp học, khuôn mặt vui sướng không cách nào che giấu được. Lập tức Tiểu Vân biết cách mạng của cô đã thành công. Quả nhiên, Lưu Lộ còn chưa đặt túi xách xuống đã bắt đầu thông báo tin tốt. Chú Tiểu Vân, tớ đứng đây trịnh trọng tuyên bố, ba mẹ tớ đã đồng ý để tớ chọn ban xã hội rồi. Tiểu Vân cất túi xách thay Lưu Lộ, cười hỏi, cậu dùng phương pháp gì khiến cho ba mẹ cậu đầu hàng vậy? Lưu Lộ lấy lại vẻ xinh đẹp lanh lợi mọi khi. Đương nhiên là lấy tình cảm đánh động rồi. Cậu không biết, đêm qua ngay cả cơm tối tớ cũng không ăn, ngồi nói chuyện với ba mẹ cả buổi. Thế tình cảnh tớ nước mắt tuôn trào, cuối cùng ba mẹ cũng gật đầu đáp ứng. Hai, quả thực chính là chiến tranh thế giới. May mà anh Tiểu Vũ ở bên cạnh hát đệm, nếu không một mình tớ chống không nổi rồi. Tiểu Vân gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được hỏi, Lý Thiên Vũ chọn ban tự nhiên hay là ban xã hội vậy? Một giây chờ đợi Lưu Lộ trả lời kia. Chu Tiểu Văn chợt phát hiện, không ngờ mình lại có chút khẩn trương. Rốt cuộc cô hy vọng cậu ta chọn ban xã hội hay là chọn ban tự nhiên đây, cô cũng không biết. Lưu Lộ cười, nghĩ thầm tớ còn tưởng cậu có thể nhịn không thèm hỏi cơ đấy. Xem ra vẫn là quan tâm đến anh họ tớ. Nếu anh Tiểu Vũ mà biết còn không vui đến chết sao? Mấy ngày nay, anh Tiểu Vũ cũng lo nghĩ mãi. Người nhà thì mặc kệ anh ấy chọn, tùy ý anh ấy, nhưng bản thân anh ấy lại không đưa ra được quyết định. Lúc thì chọn cái này, lúc thì chọn cái kia, mãi đến tối hôm qua mới hạ quyết tâm. Lưu Lộ lại nhà nó lừa ngày, cũng chưa nói vào đề chính đề, cố ý muốn Tiểu Văn sốt ruột, kết quả lại khiến cho Lưu Lộ thất vọng. Vẻ mặt của Chu Tiểu Văn rất là bình tĩnh, không nhìn ra điều gì. Trong lòng Lưu Lộ lầu bầu, thực sự là quá mất mặt. Sau đó mới nói đáp án, anh Tiểu Vũ chọn ban tự nhiên. Đáp án trong dự liệu, mặt ngoài Tiểu Văn cười nhạt, trong lòng lại sẽ có cảm giác khác lạ. Đến tục cùng là gì chính cô cũng không nói rõ được. Sau này người kia sẽ không cùng lớp với mình nữa, sẽ không cả ngày nhăn nhăn nhở nhở chạy qua chạy lại trước mặt cô, sẽ không mặt dày chạy tới tiếp chuyện, sẽ không có cơ hội cẩn thận lấy lòng, sẽ không chạy đến khuấy đảo hồ nước yên lặng của cô, sẽ không khiến cho cô đau đầu phiền lòng nữa. Thế nhưng vì sao trong lòng của cô lại có cảm giác mất mát buồn bã không thể dùng lời nào để diễn tả như thế? Lý Thịnh Vũ đeo ba lô tiến vào lớp, bình thường ngẩng đầu mà bước, hôm nay cậu lại tỏ ra có chút không còn sức lực nào, đầu cúi thấp, ánh mắt nhìn thẳng xuống đất, giống như trên mặt đất sẽ có vàng xuất hiện vậy. Bạn học chào hỏi, cậu buồn bã yêu xìu đáp lại cũng không có để ý. Lý Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vân, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của cô. Giờ khắc này, trái tim Lý Thiên Vũ đập thình thịch, gần như lạc lối trong đôi mắt sâu thẳm kia. Tiểu Vân rời ánh mắt trước, khéo léo nghiêng người nói chuyện với Thiệu Sắc Vi, để hình bóng Lý Thiên Vũ ra khỏi tầm mắt của mình. Lý Thiên Vũ thất vọng thở dài, từ từ đi tới vị trí của mình. Cậu ngồi phát ngốc, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Người khác nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lý Thiên Vũ giống như là một đầu gỗ ngồi đó không động đậy. Ca tổng soái bạo dạn vỗ vai Lý Thiên Vũ một phát. Này, ngồi đây phát ngốc cái gì thế? Bình thường khẳng định Lý Thiên Vũ sẽ nhảy dựng lên ầm ĩ một trận với cao tổng soái. Hai người nửa đùa nửa thật cả mỹ cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường. Vì thế ca tổng soái vỗ Lý Thiên Vũ xong, nhanh chóng nhảy ra xa làm tư thế phòng thủ. Đáng tiếc hôm nay Lý Thiên Vũ giống như lão tăng nhập định, không thèm nhúc nhích, khiến cho cậu ta cảm thấy mất mặt, cảm giác mình làm chuyện gì đó rất ngốc. Cao tổng soái ngồi vào chỗ bất mãn lẩm bẩm nói, làm sao lại thế này, cậu có tâm sự à? Lý Thiên Vũ mặc kệ cậu ta, thay đổi tư thế lại ngồi thiền. Lôi Hoành Tường chạy qua gọi Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ, cô dìu gọi mấy nam sinh bọn mình tới phòng làm việc dọn ít đồ đấy. Bình thường là người nhiệt tình nhất, nhưng hôm nay Lý Thiên Vũ lại thiếu hăng hái, xua tay nói, không đi, cậu gọi người khác đi đi. Lôi Hành Tường kiên quyết kéo Lý Thiên Vũ ra khỏi chỗ. Thôi đi, đừng có ở chỗ này giờ chết giờ sống nữa. Không phải chỉ là phân ban chia lớp thôi sao? cũng không phải là chết già sau này không gặp lại, chẳng phải vẫn ở cùng một trường à? Muốn gặp còn đây cơ hội kìa. Đi một lát thôi, cô Diệp chỉ đích danh cậu đi, không muốn đi cũng phải đi. Lôi Hành Tường rất thông minh, Lý Thiên Vũ dành tình cảm cho Chu Tiểu Vân cũng bị cậu sớm nhìn ra. Hai người có giao tình tốt như vậy, đương nhiên không thể không biết. Một năm nay, Lôi Hành Tường không ít lần cười nhạo Lý Thiên Vũ. Chỉ có điều, bây giờ nhìn bộ dạng của hắn chán trường như vậy, thực sự khiến người khác không đành lòng. Lôi Hành Tường kín đáo an ủi Lý Thiên Vũ mấy câu, sau đó lôi cậu đi làm cô ly. Phòng làm việc đang được tổng vệ sinh, các giáo viên ở đây thu dọn đồ đạc. Đương nhiên quét dọn làm vệ sinh đều là những học sinh số khổ. Nhiệm vụ chủ yếu của Lôi Hành Tường, Lý Thiên Vũ và mấy nam sinh nữa là khiêng bàn. Bàn làm việc khá nặng, nếu không có 4-5 người nâng thì không thể dọn di chuyển. Khiêng ra dọn qua, rồi đặt lại vào chỗ cũ. Nhiều bàn như vậy khiến cho mấy nam sinh mệt phờ ra. Sau khi Lý Thiên Vũ bận rộn, tâm tình mới tốt hơn một chút, bắt đầu có tinh thần nói chuyện phiếm. Cô Diệp chỉ đạo các học sinh dọn dẹp, cô hòa ái dễ gần nhưng gương mặt lại thiếu sự vui vẻ. Nghĩ đến những học trò mình vất vả cực nhọc dạy dỗ gần 2 năm nay lại bị chia ra vì chuyện phân ban, trong lòng cô Diệp cảm thấy rất khó tiếp thu. Giống như đứa con mình vất vả nuôi lớn lại gọi người khác là mẹ. Đương nhiên đây chỉ là cách so sánh, nhưng lúc này cô Diệp lại có cảm giác như vậy. Các học sinh ưu tú sẽ chia ra ban và ban khác nhau, thực sự cô rất luyến tiếc. Nhưng mà có luyến tiếc cũng chẳng có tác dụng gì, rất nhiều chuyện không xảy ra giống như mong muốn của mình, không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể học cách thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nguyện vọng phân ban xác định xong, căn cứ thành tích thi của toàn quốc bắt đầu chia lớp. Mặt ngoài thì chẳng phân biệt lớp chọn lớp thường, thật ra cấp 3 Anh Minh vẫn luôn thiết lập một lớp 2 tăng cường. Nhà trường chủ trương tất cả chia ra không phân nặng nhẹ, sau lưng chẳng phải là vẫn ngầm làm như thế à? Nhà trường cũng là có tính toán riêng, đầu tiên tập hợp phần lớn học sinh giỏi vào 2 lớp tăng cường, những người sẽ thi vào trường đại học cao đẳng đều là từ đội hình xuất sắc nhất. Hoàn cảnh học tập như vậy, học sinh sao có thể không dốc sức ra học đây? Cạnh tranh lớn đại biểu cho động lực của học sinh còn lớn hơn nữa. Mặt khác, chung quy sẽ có vài trường hợp đặc thù, học sinh có phụ huynh đặc biệt sẽ có những yêu cầu đặc biệt. Con trai hiệu trưởng ở trong đó thì có thể coi như là bình thường, vấn đề đó là con của cán bộ, có ai không muốn xếp con mình vào trong lớp đó. Vì thế, học sinh trong lớp tăng cường nếu không phải là thành tích đặc biệt tốt thì nhất định là phải có quan hệ. Nói chung, các giáo viên tiếp nhận lớp tăng cường vừa là vinh dự nhưng cũng là chuyện rất là khó xử. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 275, lớp chọn một ban tự nhiên và lớp chọn một ban xã hội. Cô Diệp là giáo viên giỏi môn ngữ văn, tiếp quản lớp chọn một ban xã hội là chuyện đương nhiên, lại tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp. Tử Vân thấy cô Diệp dễ mến, vẫn làm giáo viên chủ nhiệm rất là vui vẻ. Nói thật ra, cô vô cùng thích Diệp Lan. Giáo viên tốt chân chính là người như thế nào? Trong lòng mỗi người đều có một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của Tiểu Vân chính là giáo viên hồi tiểu học, thầy Phương Văn Siêu. Trong cảm nhận của cô, người đàn ông lịch sự nho nhã đó vẫn là mẫu đàn ông tiêu biểu nhất. Cô Diệp cũng rất tốt, khá xinh đẹp, tính cách lại ôn hòa thân thiết, đối với học sinh có phương pháp nhưng tuyệt đối không khiến cho người khác phản cảm. Giáo viên tốt như vậy biết đi đâu mà tìm. Trong lòng Tiểu Vân cho rằng Diệp Lan giỏi hơn Tiếu Quân rất nhiều. Thành tích của Lưu Lộ và ban xã hội cũng dư giả. Quên chưa nói, phần lớn cao thủ đều là chạy tới ban tự nhiên. Thành tích của Lưu Lộ ở ban xã hội có thể xếp vào top đầu, khiến Lưu Lộ tìm được cảm giác thành tựu trước đây. Điều khiến Chu Tiểu Vân vui mừng nhất là bạn tốt Vương Tinh Tinh cũng cùng lớp với cô. Tinh Tinh ở trước mặt Tiểu Vân díu díu nói hơn nửa ngày, kể lệ huyết lệ sử đã qua. Tiểu Vân, cậu không biết tớ về nhà đấu tranh bao lâu, mẹ tớ mới đồng ý cho tớ chọn ban xã hội đâu. Cuối cùng tớ thực sự không cách nào nên nói với mẹ tớ là thành tích của Tiểu Vân ở trong khối cũng đứng số 1, số 2. Bạn ấy chọn ban xã hội, sao con không thể chọn? Cứ như vậy, cuối cùng mẹ tớ cũng gật đầu đồng ý. Chu Tiểu Vân xì bật cười. Vương Tinh Tinh này thật là đã nhiều năm như vậy rồi, cái tính bật trộm vẫn chưa sửa đổi. Rất giống như đốt cây pháo, lại còn lấy mình làm tấm khiên, không biết là nên vui vẻ hay là kiêu ngạo đây. Vương Tinh Tinh thần bí hề hề tiết lộ. Cậu đoán xem Hứa Mi Lệ bị phân đến lớp của ai? Tiểu Vân hứng thú. Từ khi lên cấp 3, Vương Tinh Tinh và Hứa Mi Lệ học cùng lớp 2 năm. Hai người này vẫn đối đầu như cũ, không ít lần cãi nhau. Thực ra Tiểu Vân cảm thấy Mỹ Lệ làm người không xấu, chỉ có điều Vương Tinh Tinh yêu ghét rõ ràng, không có thiện cảm với Hứa Mi Lệ. Vương Tinh Tinh nhắc tới chuyện này mặt mày hớn hở. Hứa Mi Lệ cũng muốn chọn ban xã hội, kỳ thực với thành tích của cô ta, nếu chọn ban xã hội chưa biết chừng sẽ cùng lớp với chúng ta. Nhưng ba cô ta lại kiên quyết bắt chọn ban tự nhiên, thành tích toán lý hóa đặt ở đó kìa, còn chẳng bằng nổi tớ, sao mà vào lớp chọn được. Nghe nói là bị phân vào lớp thứ 12 ban tự nhiên đấy. Địa vị của ban tự nhiên và xã hội không giống nhau. Tổng cộng có 20 lớp, hơn 60% học sinh chọn ban tự nhiên. Vì thế ban tự nhiên tổng cộng có 14 lớp, mà ban xã hội thì ít quá, chỉ có 6 lớp thôi. Có một câu nói được lưu truyền trong miệng của rất nhiều người: cái gì mà học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng là không sợ. Không cần biết ban tự nhiên có ưu tú hay là không, dù sao cũng là có rất nhiều người tin nó. Lớp chọn một ban xã hội cơ bản là bắt gọn một mẻ tất cả mầm non tốt của ban xã hội. Lớp chọn một ban tự nhiên lại không giống thế. Dựa vào thành tích thi toàn quốc, trong số người tiến vào lớp chọn một, có rất nhiều người trước đây là học sinh hai lớp tăng cường. Về sau xét thấy điểm cao quá nhiều, nghe nói ban tự nhiên lại tổ chức thi một lần nữa mới tuyển chọn người vào lớp. Rất nhiều bạn học Tiểu Vân quen biết đều là lớp chọn một ban tự nhiên. Dương Phàm này, Thiệu Sắc Phi, Ân Vĩnh Kiện, Trịnh Hạo Nhiên Tần Tiết nữa. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Lý Thiên Vũ cũng vào được lớp chọn một. Lý Thiên Vũ không giỏi chính trị sử địa, chỉ có điều vật lý hóa học sinh học toàn là sở trường, nghe nói là đứng chót bảng. Tiểu Vân nghe Lưu Lộ hình dung rất sinh động, không nhịn được cười. Chót bảng sao? Lý Thiên Vũ lúc học lớp 10 cũng đứng chót bảng, chẳng phải về sau lại tiến bộ đứng trong top giữa của lớp sao? Nam sinh nỗ lực học tập, thành tích tiến bộ hơn nữ sinh rất nhiều, nhất là ở lúc cấp 3. Có lời đồn bôi nhọ chỉ số thông minh của nữ sinh, con gái lên cấp 3 thành tích rất dễ tuột dốc. Những lời này không phải là không có lý. Các thiếu nữ như hoa bắt đầu thích trưng diện, thích trang điểm, tâm trí bắt đầu phân tán, không tập trung vào học tập. Rất nhiều nữ sinh ở cấp 2 thành tích khá tốt, lên cấp 3 bắt đầu từ từ chuột dốc. Lấy thứ hạng trong khối làm ví dụ, 100 tên đầu tiên nữ sinh chiếm tỷ lệ là càng ngày càng ít. Tới lớp 11, ít đến mức có thể đếm được. Nếu không phải có hai người Tiểu Vân và Thiệu Sắc Phi tất cả chống đỡ toàn cục, 20 tên đầu tiên cơ bản là không thấy bóng dáng của nữ sinh đâu. Vì thế, lớp chọn ban tự nhiên cao thủ như mây như rừng là có thể hiểu được. Lần đầu tiên thi tháng, sau khi chia lớp cũng đủ chứng minh điểm này. Ở ban xã hội, Tiểu Vân luôn xếp vị trí số 1, so với người đứng thứ 2 điểm cao rất nhiều, khiến cho những người khác không theo kịp. Ban tự nhiên cạnh tranh kịch liệt hơn, mấy vị trí đứng đầu điểm rất là sát nhau. Dương Phạm đứng thứ nhất, Thiệu Sắc Phi theo sát phía sau đứng thứ 2, Ân Vĩnh Kiện thì đứng thứ 3. Hỏi Tiểu Vân vì sao biết, điều này sao không mà biết được. Hai lớp ở tầng trên tầng dưới, muốn không biết cũng khó. Hơn nữa danh sách 100 người đứng đầu cũng được công bố, ai mà không nhìn thấy. Ban lãnh đạo trường cấp 3 anh minh quá trâu. Bộ Giáo dục có văn bản quy định rõ ràng, không cho phép phân ban, không cho phép học sinh xếp hạng. Chuyện cấp 3 anh minh có lớp tăng cường mọi người đều biết, chỉ thiếu nói ra bên ngoài mà thôi. Các lãnh đạo sao mà không biết? Tiếc cũng không có biện pháp, con trai con gái thân thích của mình đều là ở lớp đó đọc sách, sao có thể mà đi phản đối? Mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Sau mỗi lần thi tháng tất nhiên là sẽ có xếp hạng. Không chỉ xếp, còn quang minh chính đại dán thông báo, giống như sợ mọi người không nhìn thấy. Các học sinh đi qua thấy, giáo viên đi ngang qua thấy, ngay cả phụ huynh tới cũng thấy. Dán chính là để cho mọi người nhìn, không phục anh chị có thể truyền trường. Thứ trường cấp 3 anh minh không thiếu nhất chính là học sinh. Cấp 3 trọng điểm chính là châu. Phụ huynh còn phải cẩn thận nói chuyện với giáo viên, xin lỗi thầy hoặc là cô giáo, thành tích của cháu nó không tốt, khiến cho thầy hoặc là cô lo lắng, các kiểu vân vân. Hai, thói đời này. Kéo hơi xa rồi. Lại nói đến chuyện lớp chọn một ban xã hội và ban tự nhiên đi. So với ban tự nhiên có khói thuốc súng tràn ngập, ban xã hội có vẻ yên lặng hơn nhiều. Ban xã hội chủ yếu là nữ sinh, đại khái là khoảng 60% là nữ. Ban tự nhiên thì lại trái ngược, nam sinh chiếm hơn một nửa. Vốn trong trường học sinh tỷ lệ nam nữ đã mất cân đối, nam sinh luôn nhiều hơn. Cái này được quy là cho truyền thống tư tưởng trọng nam khinh nữ. Rất nhiều gia đình liều mạng muốn sinh một đứa con trai. Phần lớn nữ sinh đều là chọn ban xã hội, nữ sinh ban tự nhiên ít đến đáng thương. Từ lúc Tiếu Quân làm chủ nhiệm lớp chọn một ban tự nhiên, có thần khí hơn không ít. Bước đi như gió, ở trước mặt Diệp Lan có cảm giác hãnh diện. Nói với chuyện này Diệp Lan không cho là đúng. Ban tự nhiên với ban xã hội không phải là như nhau sao? Có cần phải hạ thấp ban xã hội như vậy không? Tiêu Quân thấy thành tích thi tháng của lớp mình cao như vậy thì rất vui mừng, có điều chỉ nói hai câu trước mặt Diệp Lan. Trước đây bầm tốt lớp 11-1 cũng thi không lại lớp 11-2, nếu có Chu Tiểu Vân thì tốt hơn. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 276, tin vui. Diệp Lan vừa cười vừa nói: thôi đi, hiện tại lớp của tôi sao có thể so sánh với lớp của anh. Anh đừng nghĩ tới học sinh tốt nhất của lớp tôi nữa. Hiện tại Tiểu Vân là trụ cột của lớp tôi đó. tôi trông cậy vào trò ấy. Tiêu Quân cười ha ha, sau này cũng ngượng không dám nhắc tới đề tài này. Đương nhiên Diệp Lang cực kỳ thích Tiểu Vân, có lẽ không có giáo viên nào không thích nữ sinh bình tĩnh, thận trọng, thông minh, điềm đạm như vậy. Làm đâu chắc đấy, nghiêm túc cố gắng, làm đến nơi đến chốn, vĩnh viễn không cần phải lo lắng cô bé gặp sai lầm. Học sinh như vậy có thêm nhiều người nữa thì quá tốt. Huống chi trình độ môn ngữ văn của Tiểu Vân rất cừ. Tiểu Vân viết văn có thể coi như là bài văn mẫu. Trên thực tế Diệp Lang cũng làm như vậy, vô thường lấy bài văn của Tiểu Vân đọc trước lớp, khiến Tiểu Vân rất xấu hổ. Khoa trương hơn chính là lúc Diệp Lang dạy ngữ văn lớp chọn một ban tự nhiên cũng lấy bài văn của Tiểu Vân ra đọc. Lúc tình cờ gặp Thiệu Sắc Phi, cô ta xích cười nói: Tiểu Vân, hôm nay cô Diệp lại lấy đại tác phẩm của cậu đọc trước lớp tớ đấy, viết rất hay. Tiểu Vân mẫn cảm nhận ra trong lời nói của cô bạn cùng bàn trước kia có một tia địch ý không dễ phát hiện. Tiểu Vân cười nói chuyện phiếm mấy câu với Thiệu Sắc Vi, nét mặt hai người lúc nói chuyện rất hòa hợp, nhưng trong lòng mỗi người đang suy nghĩ gì thì không ai biết. Chờ Tiểu Vân đi rồi, ý cười trên mặt Thiệu Sắc Vi dần dần biến mất, nhìn bóng lưng Chu Tiểu Vân có chút thất thần. Chu Tiểu Vân, vì sao hiện tại không học chung lớp nhưng cậu vẫn luôn xuất hiện xung quanh tôi chứ? Cô Diệp thích cậu như vậy, luôn luôn tán tụng ca ngợi cậu, trong mắt nam sinh đó chỉ có cậu. Khi nói chuyện với tôi, cậu ấy thường tỏ ra rất lãnh đạm, chẳng lẽ tôi vĩnh viễn không thể bằng cậu sao? Hiển nhiên Tiểu Vân không biết cơn sóng dữ trong lòng Thiệu Sắc Vi. Cô vừa đi vừa thấy khó hiểu, tại sao cô luôn mơ hồ cảm thấy Thiệu Sắc Vi có một loại địch ý đối với mình. Nụ cười trên mặt cũng không thể che giấu được cảm giác kỳ quái ẩn sâu trong đôi mắt kia. Tiểu Vân lắc đầu, đơn giản không nghĩ đến nữa. Dù sao sau này cơ hội tiếp xúc gần như là không có, Thiệu Sắc Vi thích thích nào thì thế ấy đi. Chủ nhật về nhà, đại bảo Xuân Phong đắc ý hăng hái thông báo một tin tốt khiến cho cả nhà kích động. Không ngờ đại bảo lại được huấn luyện viên đội tuyển điền kinh của tỉnh nhìn trúng. Đại bảo sắp gia nhập đội tuyển điền kinh của tỉnh rồi. Nghề nghiệp của đại bảo bây giờ chính là vận động viên. Tin tức khiến Tiểu Vân chấn động nửa ngày không nói ra lời. Trước đây cô từng nghe anh ấy nhắc tới chuyện tỉnh đang chọn tuyển thủ, lúc đó đại bảo còn nói là không sao cả, dù sao vào đội điền kinh của thành phố cũng không thành vấn đề. Nửa năm nay không nghe đại bảo nhắc tới chuyện này, Tiểu Vân sớm đã cho rằng nhất định là anh ấy nói đùa, không ngờ lại mang tới sự vui mừng lớn như vậy, trái tim sắp không chịu nổi rồi. Chú Quốc Cường phản ứng lại đầu tiên, cười không thấy mắt đâu chỉ thấy răng, bàn tay to mạnh mẽ vỗ lên người của đại bảo. Tốt, tốt, tốt lắm, ba chữ tốt liên tiếp, sau đó lại không nói thêm một lời nào khác nữa. Trường Ngọc Chân có chút mờ mịt, nhìn đại bảo đang vui vẻ, nên nhìn chú Quốc Cường hài lòng không nói lên lời. Nửa ngày sau mới xác định tin mình vừa nghe đều là sự thực. Trường Ngọc Chân ôm lấy đại bảo còn cao hơn mình một cái đầu. Con trai, con đúng là đứa con trai tài giỏi của mẹ. Viền mắt bà ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào. Tiểu Bảo nắm chặt tay đấm một quyền vào ngực của đại bảo. Anh thực sự là tấm gương tốt. Đầu tiên bị chú Quốc Cường dùng bàn tay sát vỗ mạnh đã đau nha răng trợn mắt, nay lại còn bị Tiểu Bảo đập một cái vào ngực. Đại bảo kêu lên một cái. Ai ui, Tiểu Bảo, em xuống tay quá độc ác vậy, anh là anh ruột của em đấy. Ai còn đi quản đại bảo kêu cái quỷ gì. Tiểu Vân không che giấu được sự kích động cùng với vui sướng trong lòng. Anh ơi, anh giỏi quá, em cảm thấy tự hào vì anh. Nước mắt trào dâng nhanh chóng rơi xuống. Đây là những giọt nước mắt vui sướng hạnh phúc, cũng là những giọt nước mắt bùi ngùi xúc động. Anh đại bảo, cuối cùng anh cũng đã tránh xa quỹ đạo kiếp trước, đi trên con đường rộng mở. Cuối cùng anh cũng đã trở thành một thanh niên ưu tú. Cuối cùng cũng đã không phụ sự kỳ vọng của em đối với anh, giúp cả nhà chúng ta được hãnh diện tự hào. Nhị Nha đang cười đùa ầm ĩ. Thấy Tiểu Vân và Triệu Ngọc Chân rơi lệ, cô bé cũng bị ảnh hưởng oa khóc lên. Tiếng vang kinh thiên động địa khiến Tiểu Vân và Triệu Ngọc Chân đều giật mình. Cảm xúc đã bị cắt đứt nhưng vẫn chảy nước mắt. Nhìn dáng vẻ Nhị Nha gào khan không giọt lệ nào, hai người không khỏi nở nụ cười. Tiểu Vân thương yêu vỗ đầu nhỏ của Nhị Nha. Được rồi, đừng có gào khóc nữa. Gào nửa ngày chẳng thấy rơi một giọt nước mắt nào. Nhị Nha cười hì hì. Lúc này chú Quốc Cường đi báo tin vui lớn cho bà nội. Sau khi bà nội biết luôn miệng nói tốt, khiến đại bảo đứng ở một bên vui vẻ cười ngây ngô. Chú Quốc Phú và Thẩm Hoa Phượng khen gom dứt miệng, khen đại bảo như thể trên trời có dưới đất không có, nhất là Thẩm Hoa Phượng. Bà vui mừng giống như đứa nhỏ nhà mình được trúng chọn vậy. Cho tới bây giờ đại bảo đều là người không chống cự nổi được lời khen, lại bắt đầu lâng lâng. Chẳng qua lúc này chẳng ai để ý đến đại bảo đắc ý cả. Cần phải như vậy, chú Quốc Cường đi đến đâu cũng vang lên tiếng chúc mừng. Trên người ông nhét thêm bao nhiêu thuốc lá cũng không đủ dùng, về sau dứt khoát đi siêu thị mua hai cây thuốc để ở trong nhà. Hứa Đại Sơn ồn ào bắt chú Quốc Cường mời ăn cơm. Âm liên tục gật đầu nói, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Chị Ngọc Chân đến chợ chính bán thịt đều thấy rất hãnh diện. Có ai thêm bà mà không khen đại bảo hai câu đâu. Con trai có tiền đồ, cái người làm mẹ cũng cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Chú Phương nghe được tin tức qua điện thoại xong, vui vẻ chạy tới kéo tay của Đại Bảo không buông. Xem nào, hiện tại cháu trai tôi rất có tiền đồ, người làm cô cũng cảm thấy vinh quang lây. Đại Bảo không biết nói gì chỉ cười. Tiểu Vân sau lưng hiếu kỳ hỏi Đại Bảo: Anh, chuyện lớn như vậy, sao cho tới bây giờ không nghe thấy chút tiếng gió nào thế? Theo tính cách của Đại Bảo, chẳng phải là một việc bé tí đã lan ra cho mọi người biết sao? Lần này tin tức tới đột nhiên như vậy, trước đó lại không có nửa điểm dấu hiệu, thật khiến cho người ta trở tay không kịp. Đại Bảo thành thật đáp: Bởi vì trước đó anh cũng có biết đâu. Nghe huấn luyện viên nói là ban đầu quyết định nội bộ anh sẽ không được chọn, chỉ có điều lúc thi đấu anh thể hiện xuất sắc được huấn luyện viên nhìn trúng. Thầy kiên trì muốn chọn anh, tranh cãi rất lâu mới chuyển người được chọn thành anh đấy. Với anh mà nói, giống như là miếng bánh thịt rơi từ trên trời xuống, anh bị đập trúng hôn mê rồi. Bản thân Đại Bảo cũng không dám tin mình có thể được chọn. Tất cả tới bất ngờ như vậy khiến Đại Bảo không có sự chuẩn bị trước, không biết phương hướng ra sao. Thật giống như là nằm mơ, Đại Bảo ngây ngốc nở nụ cười. Tiểu Bảo đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ Đại Bảo đắc ý vui mừng ngốc nghếch, không khỏi cảm thán: đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, nhìn không kém thông minh như Đại Bảo, có lẽ sau này lại là người có tiền đồ nhất trong nhà. Thật là thế sự khó lường. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 277, say rượu. Mấy ngày nữa Đại Bảo phải ngồi xe đi, lần này đi xa nhà thực sự, không biết bao lâu mới được về một lần. Triệu Ngọc Chân bận rộn thu thập hành lý cho Đại Bảo, thiếu cái gì lập tức đi mua, rất sợ mang thiếu đồ. Đại Bảo đứng bên cạnh nhìn rất bất đắc dĩ: Mẹ, sao cả áo bông mùa đông mẹ cũng xếp để con mang đi, bây giờ mới đầu mùa hè có được không? Triệu Ngọc Chân không quay đầu lại nói: Nhỡ đâu đến lúc đó phải huấn luyện gấp, không cho con trở về làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng phải mang theo. Vậy thì cũng không cần phải mang khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng theo chứ, đến lúc đó rồi mua cũng được mà. Đại Bảo thấy mẹ cầm khăn mặt vân vân rồi nhét vào trong hành lý, bắt đầu cảm thấy đau đầu. Triệu Ngọc Chân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: Trong nhà cái gì cũng có sẵn, con ra bên ngoài sống không quen, bị người ta lừa gạt thì sao? Tiểu Vân, Tiểu Bảo, Nhị Nha đứng bên cạnh nhìn thấy để vui vẻ. Tiểu Vân nghĩ tới hình ảnh Đại Bảo bị mấy cái dương lớn vây lại, bộ dáng đáng thương không khỏi nở nụ cười. Đại Bảo thì lẩm bẩm nói: Trực tiếp mang theo hai cái chân bông cho xong. Không ngờ Triệu Ngọc Chân cũng nghĩ tới chuyện có mang chân bông đi được không. Đại Bảo thật muốn cho cái miệng lắm lời này hai cái tát. Đại Bảo giả vờ náng thương năng nỉ nói: Mẹ, mẹ thu thập ít một chút được không? Con phải ngồi mấy tiếng trên xe, đường dài hành lý nhiều thế này, con làm sao lấy ra được? Tiểu Vân cũng lên tiếng phụ họa: Đúng vậy, những thứ linh tinh sang bên kia rồi đi mua, đừng để huấn luyện viên thấy anh trai con, bao lớn bao nhỏ giống như nông dân ra thành phố. Chưa biết chừng các thành viên cũ sẽ bởi vậy mà xem thường anh con. Triệu Ngọc Chân dừng một chút, thấy Tiểu Vân nói rất có lý. Nghe nói người ở thành phố lớn luôn giữ một số định kiến đối với những người đến từ huyện thành nhỏ. Nếu Đại Bảo mang theo một đống lớn đồ vật này nọ đi, chẳng phải khiến cho người ta cười nhạo sao? Đến lúc đó đưa cho Đại Bảo nhiều tiền một chút mang theo, thiếu cái gì thì mua là được. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Ngọc Chân lại bắt đầu lôi một đống đồ linh tinh ra ngoài. Áo bông lấy ra, khăn mặt gì đó cũng lấy, cũng bỏ lại hai đôi giày cũ. Chỉ chốc lát sau, ba túi hành lý ban đầu biến thành một túi lớn. Toàn thân Đại Bảo thoải mái, cảm kích nhìn Chu Tiểu Vân. Cô nháy mắt mấy cái ý bảo là không cần cảm ơn. Trước khi đi nhất định phải mời họ hàng thân thích, bạn bè tốt đến ăn một bữa cơm. Chú Quốc Cường đặc biệt đến khách sạn đặt hai bàn thức ăn ngon, lại mua hai chai rượu tốt. Mấy anh em đương nhiên đều tới. Bà ngoại thân thể tốt hơn cũng đến, còn có dì cả dì hai thật lâu chưa gặp. Người lớn ngồi một bàn, bọn nhỏ ngồi một bàn vô cùng náo nhiệt. Đại Bảo thu không ít tiền lì xì, giàu lên một khoản nho nhỏ. Chú Quốc Phú, Quốc Dân và Ngô Hữu Đức, Triệu Cương luân phiên kính rượu Chú Quốc Cường. Ông được anh em bạn bè khen tâm trạng vui vẻ, chỉ cần mời rượu ai đến cũng không từ chối, hết một chén lại uống thêm một chén. Kết quả thế nào? Đương nhiên là say rồi. Đại Bảo và Tiểu Bảo một trái một phải đỡ cha về nhà. Đại Bảo thấy Tiểu Bảo cố hết sức, vội nghiêng người cha về phía mình nhiều hơn một chút. Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm. Một người đàn ông nặng 150-160 cân, một cân ở Trung Quốc chính là bằng 1-2 cân của Việt Nam, không phải là người mà một đứa trẻ bị thành niên như cậu có thể đỡ được. Lúc này cậu lại hâm mộ Đại Bảo to con, trông anh ấy có vẻ rất dễ dàng, giống như không tốn tí sức lực nào, lại nhìn chính mình mệt mỏi thở gấp. Tiểu Bảo thở dài: Người so với người tức chết đi. Quên đi, mình thuộc về lại người có trí tuệ, sao so được sức mạnh với Đại Bảo đây. Dọc đường đi miệng Chú Quốc Cường không ngừng nói, một hồi la hét muốn uống rượu,

Anh, sao anh lại đến đây? Không phải nói ngày mai mới đi sao? Đại Bảo nhức đầu. Ở nhà đợi rất nhàm chán. Anh nghĩ vào thị trấn tìm em với Tiểu Bảo cũng được. Dù sao ngày mai mới đi, đồ đạc anh mang cả rồi. Đến lúc đó anh ngồi xe đi là được. Đại Bảo lưng đeo túi to, thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ sinh trong lớp. Cậu ưỡn ngực, mắt ngắm lưu lộ đứng bên cạnh Tiểu Vân. Trong lòng Tiểu Vân hiểu rõ, cười nói với Đại Bảo. Như vậy đi, anh cứ về trước, tan học em sẽ về. Tối nay em mua một ít đồ ăn lạnh, xào hai món, nấu một bữa thật ngon cho anh em. Đại Bảo đáp một tiếng, lại lên tiếng chào lưu lộ rồi mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Sở Đình Đình chạy đến bên cạnh Tiểu Vân. Oa, Tiểu Vân, đó là anh trai cậu à? Thật là giỏi, thật hấp dẫn nha. Hai mắt Sở Đình Đình biến thành trái tim hồng nói. Tiểu Vân bị cách nói của Sở Đình Đình chọc cười. Đại Bảo mặt mày anh Tuấn hiện tại cũng đẹp trai hơn, tất nhiên sẽ có nữ sinh thích. Chật chật, về nhà phải nói cho Đại Bảo để anh ấy đắc ý một chút mới được. Lúc tan học, Tiểu Vân ngăn lại Lưu Lộ. Lưu Lộ, tối nay đến nhà tớ dùng cơm đi. Ăn xong đúng lúc chúng ta đến trường rồi học buổi tối tự học cũng được. Lưu Lộ có chút chần chừ. Như vậy không tốt đâu, anh trai cậu muốn ở cùng với các cậu. Đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói. Tớ ở bên cạnh chẳng phải là rất... Tiểu Vân không nói gì, kéo ngay Lưu Lộ đi. Đừng có nói thế, cậu và anh tớ biết nhau không phải ngày một ngày hai. Ba anh em tớ có ai mà cậu chưa quen, cùng ăn cơm cho vui, chắc chắn anh tớ sẽ rất mừng. Mấu chốt là anh tớ hy vọng cậu tới, Tiểu Vân thầm nói trong lòng. Lưu Lộ nhún vai nói, vậy được rồi, tớ đi nói với anh Tiểu Vũ một tiếng, để anh ấy về nhà ăn cơm chiều, nhân tiện nói cho ba mẹ tớ một tiếng. Vừa đi tới cửa phòng học, đã thấy hai người Lý Thiên Vũ và Dương Phàm lắc lư từ lầu 2 xuống. Lý Thiên Vũ vừa thấy Tiểu Vân, cả người tràn trề sức lực, một đường chạy chậm tới. Dương Phàm theo sát chạy sau, mang tâm tình xem kịch vui. Lý Thiên Vũ nghe chuyện Lưu Lộ muốn đến nhà Tiểu Vân ăn cơm, theo phản xạ nói, hai nữ sinh như bọn em buổi tối đi rất là không an toàn, vẫn nên để anh đi theo thỏa đáng hơn, đừng có giống như lần có nam sinh đến làm phiền. Cái cớ thật là tốt nha, Lý Thiên Vũ đắc ý. Ở đây có ai nghe mà không hiểu Lý Thiên Vũ, mặt ngoài thì chính nghĩa, kỳ thực trong lòng thì đang mừng thầm. Dương Phàm giễu cợt nói, đúng vậy, nên để Lý Thiên Vũ đi cùng cho an toàn đi. Lưu Lộ cũng đồng ý với anh họ của mình, quay đầu nhìn Tiểu Vân một cái. Thế bạn ấy đứng im không có phản ứng, giống như là không nghe thấy. Lưu Lộ đành phải nói, được rồi, không cần anh đi cùng, vài bước đường sẽ không có chuyện gì đâu. Buổi tối lúc đến giờ tự học sẽ nhờ anh trai chú Tiểu Vân đưa đi mà. Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Vân không nói câu gì, thất vọng thở dài, đi cùng với Dương Phàm. Dương Phàm vừa đi vừa cười Lý Thiên Vũ, lại dẫm phải cái đinh, đáng đời, cũng không biết kín đáo một chút. Tâm trạng Lý Thiên Vũ không tốt, đấu khẩu vài câu với Dương Phàm, tiếng hai người cãi nhau truyền vào tai Tiểu Vân và Lưu Lộ. Tiểu Vân giả vờ như không nghe thấy, liền nói chuyện với Lưu Lộ. Đi thôi. Lưu Lộ tự mình cảm thấy thông cảm. Ôi chao, anh Tiểu Vũ thật đáng thương. Đại Bảo sớm đã mua mấy đồ ăn lại trở về. Xét thấy lần trước kinh nghiệm xuống bếp thê thảm, anh không dám vào bếp thi thố tài năng nữa. Rất nhanh Tiểu Vân đã xào xong hai món nóng, bày bàn mở đồ uống. Lúc Tiểu Bảo trở về, liếc mắt thấy Lưu Lộ cũng ở đây, ngọt ngào chào một tiếng chị Lưu Lộ, khiến cô rất có thiện cảm. Đại Bảo thấy Tiểu Vân mời Lưu Lộ về ăn cơm chiều, trái tim nhảy loạn lên, trước sau vô cùng ân cần niềm nở. Lưu Lộ nâng chén chúc mừng Đại Bảo. Chúc mừng anh Chu Chí Lương, hy vọng sau này anh có tiền đồ rực rỡ. Đại Bảo nhìn dung nhan xinh đẹp kia, trong lòng nóng bừng. Vẫn là em gái mình chi kỷ, biết mình trước khi đi, muốn gặp Lưu Lộ thực sự mời em ấy đến đây. Tiểu Vân, Lưu Lộ và Tiểu Bảo đều phải đến tiết tự học buổi tối. Đại Bảo đi theo sau đưa Tiểu Vân và Lưu Lộ tới tận cửa phòng học, rồi mới lưu luyến không rời trở về. Tối hôm đó, người từ trước tới nay dính gối đầu là ngủ, Đại Bảo rất lâu không ngủ được. Hình ảnh lay động trước mắt chính là giọng nói và bóng hình của cô gái kia. Trong lòng Đại Bảo thầm nói, Lưu Lộ, hiện tại chúng ta còn quá nhỏ. Em đang học cấp 3 mới có 18 tuổi. Chờ sau này lên đại học, anh sẽ theo đuổi em. Chìm trong ảo tưởng tốt đẹp, cuối cùng Đại Bảo cũng chìm vào trong mộng đẹp. Vé xe của Đại Bảo là 8 giờ sáng. Trước đó một ngày, Tiểu Vân đã xin phép Diệp Lan. Tuy việc học rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc đi tiễn Đại Bảo. Lần này rời nhà, không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Đương nhiên Tiểu Bảo cũng xin phép nghỉ. Hai chị em đúng là 6 giờ tỉnh dậy, ăn xong điểm tâm, chưa kịp xuống lầu, vợ chồng chú Quốc Cường đều đến đây để còn nhắc thêm nhị nha. Đại Bảo rất bất ngờ. Ba, mẹ, con đã nói ba mẹ không cần đi tiễn con rồi mà. con tự mình ra bến xe ngồi xe là đến nơi, huấn luyện viên sẽ chở con ở đó. Triệu Ngọc Chân cười nói, hôm nay mẹ nghỉ đi chợ chính, con trai mẹ phải đi xa, chắc chắn mẹ phải tới tiễn con rồi. Chu Cứ Cường không nói gì, nhưng hiển nhiên là có cùng suy nghĩ với Triệu Ngọc Chân. Nhị Nha cười hì hì nói, anh, mấy ngày trước em đã xin phép cô giáo rồi. Đại Bảo cảm động tới ôm em gái út một cái. Đại Bảo đi cùng cả nhà tới bến xe. Một huấn luyện viên hơn 40 tuổi thêm một bài tiền thủ đã ở đó chờ cậu. Lưng Đại Bảo đeo túi lên xe ô tô đường dài, từ phía trong cửa kính ra sức vẫy tay ra bên ngoài. Xe từ từ chuyển bánh. Cậu nhìn hình bóng cha mẹ và các em càng ngày càng nhỏ đi, không biết tại sao nước mắt lại tràn mi. Hẹn gặp lại ba, hẹn gặp lại mẹ, hẹn gặp lại Đại Nha, hẹn gặp lại Tiểu Bảo, hẹn gặp lại Nhị Nha. Con nhất định sẽ huấn luyện thật tốt, trở thành vận động viên vĩ đại khiến cho mọi người được kiêu ngạo tự hào. Nhìn xe dần dần đi xa, nước mắt Triệu Ngọc Chân vẫn cố nén, cuối cùng vẫn chảy. Tiểu Vân cùng với Tiểu Bảo và Nhị Nha đều khóc. Chú Quốc Cường đứng lên an ủi mọi người, đừng khóc, huấn luyện viên nói lấy mừng năm mới sẽ cho Đại Bảo trở về. Nói xong, viền mắt của chú Quốc Cường cũng đã ươn ướt. Đại Bảo, vì sao con vừa mới đi chúng ta đã bắt đầu nhớ đến con rồi. Chương 279. Tiểu Bảo thi tốt nghiệp. Thời gian Tiểu Bảo thi rất nhanh đã đến. Trường cấp 3 Anh Minh trở thành trường thi, các học sinh thi trong 3 ngày. Đương nhiên Tiểu Vân chưa về nhà, ở lại tiếp sức cho em trai. Đứng dưới ánh mặt trời chói chang thật không dễ chịu chút nào, thế nhưng cảm giác chờ đợi lại tràn đầy hy vọng và vui sướng. Cô nhớ lại cảnh trước đây, lúc Đại Bảo thi vào cấp 3 cô cũng đến đợi, chỉ chớp mắt Tiểu Bảo đã thi rồi. Sau khi Tiểu Bảo thi xong, đi khắp nơi tìm bóng dáng của chị gái. Tiếc rằng bên ngoài cổng trường có quá nhiều phụ huynh đưa con đi thi, nhất thời tìm hồi lâu vẫn chưa thấy. Một giọng nói ngọt ngào của bạn nữ thứ sao truyền đến, Chu Chí Kiệt, cậu tìm ai vậy? Tiểu Bảo quay lại, quả nhiên là không sai, là Khâu Phú Hàm cùng lớp. Tiểu Bảo thực sự không có thiện cảm đối với nữ sinh thích quấn quýt nói chuyện với mình, lớn lên coi như cũng khá, vấn đề là rất ồn ào khiến người ta không chịu nổi, cũng không biết nhìn sắc mặt. Rõ ràng về mặt cậu không kiên nhẫn, nhưng vẫn tới trước mặt cậu, nói sau đó mặc kệ cậu có thích hay không, liền tự biên tự diễn không ngừng, con gái như thế cậu không thích đâu. Khâu Vũ Hàn thấy bộ dạng lạnh nhạt của Tiểu Bảo trong lòng rất tủi thân. Cô cũng là cô bé xinh đẹp người gặp người thích, vì sao nam sinh này lại luôn thờ ơ với sự tiếp cận của cô như vậy? Tiểu Vân nhìn chằm chằm về phía cổng trường, lướt mắt thì thấy Tiểu Bảo. Phía sau Tiểu Bảo có một nữ sinh đi theo, cô bé kia trông là khá quen đấy, hình như tên là Khâu Vũ Hàm gì đó, là bạn học của Tiểu Bảo thì phải. Tiểu Vân cao giọng gọi, Chu Chí Kiệt, ở đây. Tiểu Bảo nghe được giọng nói quen thuộc lập tức nở nụ cười tươi, nhìn về phía giọng nói phát ra. Vừa khéo nhìn thấy Tiểu Vân đang giơ cao tay vẫy vẫy. Tiểu Bảo bỏ lại nữ sinh phía sau, ném lại một câu tớ đi đây, rồi chạy về phía của chị. Quá nhiều người, muốn chạy nhanh cũng khó. Đầu tiên Tiểu Vân đưa bình nước khoáng cho em trai giải khát, sau đó lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu. Tiểu Bảo cười đưa mặt qua để Tiểu Vân lau sạch sẽ mồ hôi trên mặt. Lớn như vậy rồi còn giống trẻ con. Sau đó nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thoải mái híp mắt lại. Hai, vẫn là chị tốt nhất. Nữ sinh dịu dàng điềm đạm vẫn là tốt nhất. Tiểu Vân nói với Tiểu Bảo, này, cô bé kia vẫn đang nhìn chúng ta kìa. Lần trước chị gặp là cô bé này, tên là Khâu Vũ Hàm có phải không? Tiểu Bảo quay đầu nhìn xung quanh, liếc Khâu Vũ Hàm một cái, không nói gì lại quay đầu lại. Mặc kệ bạn ấy đi, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Em sắp chết đói rồi. Chị không biết hôm nay lúc thi rất mệt óc, đề số học khó vô cùng, em chết bao nhiêu tế bào mới giải được hết các bài đấy. Tiểu Bảo làm đúng không khác gì Nhị Nha. Bây giờ cậu còn cao hơn Tiểu Vân, nhưng mà vẫn giống như trước, là cậu em trai hay đi làm cái đuôi nhỏ bên cạnh của cô. Tiểu Vân thương yêu ôm lấy Tiểu Bảo. Cô bé kia bị hai chị em vứt ra sau đầu. Hai người tới tiệm cơm gần đó gọi hai phần rau xào, một bát canh trứng với cà chua. Lượng cơm Tiểu Bảo ăn khá nhiều, không kém Đại Bảo là bao. Ăn hai bát cơm mới dừng đũa. Bữa trưa Tiểu Vân dặn Tiểu Bảo ngủ một chút, cậu ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ. Đương nhiên Tiểu Vân là không ngủ, cô phải canh cho Tiểu Bảo canh thời gian. 3 ngày nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh. Chờ tất cả đều thi xong, cuối cùng Tiểu Bảo cũng được thả lỏng. Tiểu Vân hỏi Tiểu Bảo thi thế nào. Cậu nghĩ một lúc rồi mới nói, vào cấp 3 Anh Minh là không thành vấn đề, vào top 10 thì em không chắc chắn lắm. Hiển nhiên Tiểu Vân biết thói quen nói chuyện của Tiểu Bảo, không dám con đoan vào top 10, tức là có hy vọng rất lớn. Tiểu Bảo về nhà, Tiểu Vân ở lại đây một mình. Không có cách nào khác, cô còn phải đi học nữa. Thời tiết oi bức, Cứ ở mãi trong phòng họp thực sự là khó chịu. Chỉ ngồi một lát đã bị nóng một thân đầy mồ hôi. Trên trần phòng họp, quạt thổi vù vù lại thổi ra gió nóng, khiến cho người ta càng thêm bực bội. Vương Tinh Tinh trời sinh có tính hấp tấp, giờ lên lớp rất thích chạy đến chỗ ngồi của Tiểu Vân, hơn nữa lại đang còng nhau. Hôm nay nóng chết đi được, không biết là phải chịu qua 10 ngày nóng bức thế nào đây. Tốt nhất là được nghỉ hè sớm. Cậu nghĩ hay thế, còn mong được nghỉ hè. Nghỉ hè năm nay chắc chắn chúng ta phải ở trường học bù. Học sinh cuối cấp đi hết rồi, người chịu tội đến lượt chúng ta. Hôm trước trong phòng làm việc, vô tình Tiểu Vân nghe thấy cô Diệp Lan nhắc đến chuyện học bù. Vương Tinh Tinh khoa trương thở dài. Không biết là phải trôi qua mùa hè nóng được dài lê thế này thế nào nữa. Còn phải ở lại trường học bù sao? Ông trời ơi, tha cho con đi mà. Tiểu Vân tỏ thái độ thuận theo vẻ tự nhiên đối với chuyện này. Đây là lệ cũ, chẳng lẽ nghỉ hè học sinh lên lớp 11, lên lớp 12 không nên học bù. Có mệt có khổ cũng phải cắn răng mà chịu. Chiều thứ bảy lúc tan học, Tiểu Vân và Vương Tinh Tinh giao hẹn cùng nhau đạp xe về nhà. Dọc đường đi hai người cười cười nói nói rất vui vẻ. Lúc về đến nhà trời vẫn chưa tối. Vừa vào tới cửa đã thấy khuôn mặt Triệu Ngọc Chân tỏa sáng. Đại nha, anh con ở đội điền kinh trên tỉnh gọi điện thoại về. Tiểu Vân cảm thấy hứng thú, nghe mẹ lại nhải nội dung cuộc điện thoại của anh trai. Đội điền kinh của tỉnh ngay ở thành phố N, nghe nói là điều kiện rất tốt. Đại bảo đến đó được ăn uống cũng ngủ ngon. Chỉ có một điều khó thích ứng, đó là mỗi ngày phải nói tiếng phổ thông. Đáng tiếc, lúc đại bảo gọi điện thoại về cô không ở nhà. Nếu không cũng được nói chuyện với anh ấy một lúc. Tiểu bảo ở nhà cả ngày buồn muốn chết. Thấy chị về cậu vui vẻ hơn bất kỳ ai. Sau khi cơm nước xong, hai chị em đi dạo nói chuyện phiếm. Nhị Nha sống chết đòi đi theo, cô đành phải dắt theo Nhị Nha cũng ra khỏi nhà. Mặc dù ban ngày thời tiết rất oi bức, thế nhưng buổi tối khí trời khá mát mẻ. Thỉnh thoảng có một cơn gió lạnh thổi qua, gió thổi còn mạnh hơn quạt điện nhiều. Tiểu Vân và Tiểu Bảo nói đến chuyện thi vào cấp 3, tiện thể nhắc tới chuyện nghỉ hè mình phải học bù. Nhị Nha bĩu môi đầu tiên nói: "Chị ơi, chị phải học bù có phải sẽ được ở lại thị trấn không?" Tiểu Vân gật đầu, có lẽ một tuần học 6 buổi, về nhà một ngày chủ nhật thôi. Nhị Nha thất vọng thở dài: "Thế thì nghỉ hè thật là chán. Chị, cuối năm em mới lên lớp 6, ghét thật, tại sao lại phải học 6 năm, nhanh một chút lên cấp 2 có phải là tốt không?" "Vì sao anh chị không phải là học 6 năm, đến lượt mình lại đổi thành chế độ tiểu học 6 năm chứ? Đáng ghét, người ta muốn nhanh một chút lên học cấp 2. Tiểu Vân nhìn bộ dạng Nhị Nha nhăn nhó, chán nản nở nụ cười. Con nhóc Nhị Nha này, cả ngày mong sớm được vào thị trấn học cấp 2, mà hiện tại thay đổi thành chế độ tiểu học 6 năm, lại phải học nhiều thêm 1 năm, khiến cho nó vô cùng tức giận. Nghe nói chị phải ở trường học bù, chân mày Tiểu Bảo cũng nhíu lại. Chị ở đây một mình sao cậu mà yên tâm được, một mình đi về giờ tự học buổi tối thực sự rất không an toàn. Tiểu Bảo hạ quyết tâm tìm cách ở lại thị trấn với chị. Về phần lý do gì, được rồi, từ từ suy nghĩ sẽ ra thôi." Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 280. 3 tháng hè học thêm, trước khi nghỉ hè nhà trường đặc biệt tổ chức một buổi họp phụ huynh. Trong buổi họp, các thầy cô nói đi nói lại, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, chính là hai chữ, điểm số. Điểm số quyết định tất cả. Các phụ huynh đồng ý sôi nổi ký tên lên giấy, tỏ vẻ tất cả là do tự nguyện học thêm, tự nguyện nộp học phí. Khó trách phải học phụ huynh, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì học hè phải thu tiền. Chú Cức Cường ký xong lấy tiền từ trên người ra muốn nộp tiền. Cô Diệp cười nói: "Cảm ơn anh đã ủng hộ công tác của tôi. Chỉ có điều tiền này, chờ lúc học hè mới bắt đầu thống nhất thu, hôm nay không cần nộp." Phụ huynh đứng bên cạnh có ý tốt cười vang, mặt chú Cức Cường thoáng cái đỏ bừng. Tiểu Vân nhịn cười kéo cánh tay của chú Quốc Cường đi xa. Được nghỉ 3 ngày, đương nhiên Tiểu Vân phải về nhà. Về đến nhà cô không đi đâu, mấy ngày chỉ lao vào đọc tiểu thuyết, cảm thấy những ngày như vậy thật thoải mái. Nhị Nha lười biếng làm bài tập hè, Tiểu Bảo thì dốc sức đảm nhiệm trọng trách phụ đạo. Thi xong chờ kết quả, gần đây Tiểu Bảo gần như là người rảnh rỗi nhất trong nhà. Tiểu Bảo quen bận rộn, bỗng nhiên không có chuyện gì để làm, đúng là không quen. Cậu vui lòng đến làm thầy giáo hướng dẫn Nhị Nha làm bài tập, ôn tập kiến thức. Tiểu Vân nghĩ thầm, thế này mình giảm đi không ít việc. Tiểu Bảo thật là tốt, ha ha. Năm nay chị họ Chu Tiểu Hà đối mặt với việc phân công tác sẽ tốt nghiệp, có người nói có cơ hội được giữ lại. Đến lúc đó sẽ được thực tập ở nhà trẻ trong nội thành thị trấn. Thẩm Hoa Phượng nhắc tới con gái nhà mình, thường mừng rỡ cười toe toét. Cha mẹ luôn thấy hãnh diện vì con gái. Chu Tiểu Hà đến rủ Chu Tiểu Vân lên thị trấn chơi, Tiểu Vân không thể tránh được. Chị Tiểu Hà, không phải là em không muốn đi, mà ngày mai em phải đi học hè, không có thời gian đi đâu. Chu Tiểu Hà vô cùng thất vọng, lại về nhà gọi điện thoại cho Ngô Mai một tiếng. Ngô Mai vui vẻ đồng ý. Chẳng bạn hôm đó, Tiểu Vân đạp xe đạp lên thị trấn. Nói thật, đã quen cùng đi về với Tiểu Bảo, nay đột nhiên còn một mình đúng là không quen. Lúc đạp xe cảm thấy con đường dài hơn rất nhiều. Một mình nấu cơm, một mình ăn cơm, sau đó tắm rửa đi ngủ, không có ai để nói chuyện. Tiểu Vân bắt đầu cảm thấy có chút cô đơn. Thì ra không chỉ có Tiểu Bảo thích dính lấy cô, vô tình mình cũng ỷ lại và Tiểu Bảo làm bạn. Học hè chính thức bắt đầu, khí trời nóng bức, học tập khô khan, khiến cho người ta không còn chút sức lực nào. Tiểu Vân thuộc về kiểu người có nghị lực siêu cường, các bạn học đều rất ề ải, cô lại nghiêm túc học tập thành ra vô cùng nổi bật. Cô Diệp nhìn trong mắt, cảm khái trong lòng. Cô gái như thế sao mà không học giỏi, sao mà không khiến cho mọi người yêu thích đây? Không nghiêu ngạo, không nóng nảy, không nhanh không chậm, khiến các giáo viên đều thưởng thức. Thành tích ở trong lớp ban xã hội của Lưu Lộ cũng xếp vào top đầu. Tìm về sự tự tin với trước đây, Lưu Lộ thoải mái hơn nhiều. Điều khiến người ta vui mừng nhất chính là cô Diệp xếp chỗ cho cô và Tiểu Vân ngồi cạnh nhau. Lưu Lộ đặt túi sách ngồi bên cạnh Tiểu Vân, cười hì hì nói, hai đứa mình cuối cùng cũng ngồi cùng bàn, bắt tay cái nào. Tiểu Vân mỉm cười, nắm tay Lưu Lộ. Vừa vặn Vân Tinh Tinh ngồi ngay đằng sau, muốn nói gì quay đầu lại là được, vô cùng thuận tiện. Cô bắt đầu cảm thấy, mặc dù học hè khổ một chút, nhưng trong đó cũng có lạc thú. Ở nhà làm gì có bạn tốt cùng học như vậy. Hơn nữa, dù sao nghỉ hè cũng là chỉ là học bù, sẽ không quản lý chặt như bình thường. Sân trường to như vậy, chỉ có học sinh lớp 11 lên lớp 12. Học xong ra vườn trường đi bộ cũng không có ai quản. Vì thế, học 3 tiết cuối chiều xong, rất nhiều nam sinh bắt đầu chơi bóng rổ. Chưa tới giờ tự học buổi tối chưa chịu dừng. Tiểu Vân và Lưu Lộ thường nhân lúc này đi dạo ở trong sân trường. Lưu Lộ hay giả vờ vô tình dẫn Tiểu Vân tới sân vận động. Lúc đầu Tiểu Vân cũng không có để ý. Khi nhìn thấy bóng rổ lại nhìn thấy nam sinh cao cao trong đám con trai kia cô mới kịp phản ứng. Thì ra Lưu Lộ cố ý dẫn mình tới đây. Tiểu Vân liếc Lưu Lộ một cái, thấy bạn ấy cười không một chút chột dạ. Cô có thể làm gì bạn ấy bây giờ? Thiền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vừa lúc thưởng thức các nam sinh chơi bóng rổ cũng được. Hiện tại Dương Phàm và Lý Thiên Vũ là bạn học cùng lớp, có thể nói là như hình với bóng. Đương nhiên chơi bóng rổ không có khả năng thiếu cậu ta. Lại nhìn tiếp, thấy Ca Tổng Soái, Đôi Hành Tường, đúng là không ít người quen. Học sinh cấp 3 chơi bóng rổ, tự nhiên là không quá chú ý đến cái gọi là đội hình người nào làm gì, có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Nhiều người cũng toàn bộ lên hết một lượt. Lướt mắt thấy bên trong có khoảng 10 nam sinh, người la to, người chơi vô cùng náo nhiệt. Lý Thiên Vũ và Dương Phàm có kỹ thuật tốt hơn một chút. Lý Thiên Vũ một người chuyền bóng cho Dương Phàm, một người ném bóng. Chúng ngay. Hay, Lưu Lộ vỗ tay lớn tiếng la hét. Lý Thiên Vũ nhìn thấy Lưu Lộ đến cùng với Tiểu Vân, toàn thân tỉnh táo tràn đầy tinh thần. Dương Phàm đương nhiên là sẽ phối hợp, cướp được cầu liền chuyền bóng cho Lý Thiên Vũ để cho Lý Thiên Vũ biểu diễn một chút. Cậu có cú ném bóng ăn 3 điểm rất là đắc ý với kết quả. Lưu Lộ chân chó vút mông ngựa. Anh Tiểu Vũ thật là lợi hại, xa như vậy cũng ném chúng. Lý Thiên Vũ cười ngượng ngùng, chuyện nhỏ thôi. Sau đó liếc mắt nhìn Tiểu Vân một cái, cảm thấy Tiểu Vân mặc váy đỏ da trắng như ngọc, vô cùng tú lệ, nhìn không chớp mắt. Dương Buồn cũng nhớ gấp đi tới, đầu tiên là chào Lưu Lộ một tiếng, sau đó hào phóng khen ngợi Chu Tiểu Vân một câu. Chu Tiểu Vân, rất ít khi thấy cậu mặc quần áo màu đỏ, mặc bộ này thực sự rất đẹp đấy. Cảm ơn đã khen ngợi, khoan hãy nói, cô thực sự rất ít khi mặc quần áo màu đỏ. Bộ váy màu đỏ nhạt trên người này kiểu dáng cũng rất đơn giản tự nhiên, cô rất thích nên mới mua, mặc lên người hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Tiểu Vân có làn da trắng, mặc váy kiểu này lại càng bắt mắt. Nếu không, tại sao mấy nam sinh chơi bóng bên kia liên tiếp nhìn về phía bên này đây? Lý Thiên Vũ không có tâm trạng chơi bóng tiếp, đề nghị ra siêu thị nhỏ ngoài cổng trường mua một ít đồ ăn. Tiểu Vân không muốn đi lắm, nhưng lại bị Lưu Lộ kéo đi. Lưu Lộ thấy dáng vẻ vui sướng của Lý Thiên Vũ, nghĩ thầm, anh Tiểu Vũ à, em đối với anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ như thế, nếu Tiểu Vân vẫn không để ý đến anh, vậy thì không thể trách em nha. Tiểu Vân nói chuyện với Lý Thiên Vũ rất ít, chỉ có điều thế này đã đủ khiến cho cậu mãn nguyện. Mỗi người cầm chai nước uống đi từ trong siêu thị ra, đúng lúc đụng phải người bán kẹo hồ lô. Tiểu Vân thích ăn kẹo hồ lô nhất, chua chua ngọt ngọt, nhớ đến đã chảy nước miếng. Không đợi cô mở miệng, Lý Thiên Vũ đã lấy tiền nói, cho cháu 2 xiên hồ lô. Sau đó ân cần đưa cho Tiểu Vân và Lưu Lộ mỗi người 1 xiên. Dương Phàm đứng bên cạnh quấy rối, la hét cậu cũng muốn ăn. Lý Thiên Vũ chừng mắt nói, muốn ăn sao cậu không tự mình mua đi? Dương Phàm nào thật muốn ăn, chẳng qua là lấy Lý Thiên Vũ ra đùa cho vui mà thôi. Mà người bán kẹo hồ lô kia lại tưởng là thật, thực sự lại lấy thêm một sâu hồ lô từ trên cây gậy cao kia đưa xuống cho Dương Phàm. Lần này Dương Phàm đúng là tự bê đá đập chân mình, rơi vào đường cùng, đành phải bỏ tiền ra mua một sâu. Lý Thiên Vũ, Lưu Lộ và Tiểu Vân không nhịn được bật cười. Dương Phàm cầm sâu hồ lô bắt Lý Thiên Vũ giải quyết giúp hắn. Lý Thiên Vũ cười chạy mất. Dương Phàm liền nhanh chân đuổi theo. Hai cô gái vui vẻ ở phía sau nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.